Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 777, Vận Triều Mở. Xá Tứ Vương, đối với trước mắt man tộc, Dương Tam Dương không thể nói là tư vị gì, thất lạc, vui vẻ, hoặc là cái gì đừng đồ vật. Thất lạc chính là, man tộc cuối cùng không trở về. Man tộc huyết mạch quá mức tại nghịch thiên, đã thiên địa bất dung càn khôn pháp tắc. Vui vẻ chính là, man tộc mặc dù không có, nhưng nhân tộc lại xuất hiện, giống nhau như đúc, cùng kiếp trước không khác nhau chút nào nhân tộc. Vừa đến vừa đi, Dương Tam Dương không thể nói vui vẻ, vẫn là khổ sở, bất quá, qua có thể mượn cơ hội đột phá đại la bước thứ ba. Với hắn mà nói vẫn là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Sư huynh có thể từng tìm tới đạo nghĩa tung tích. Hoa thấp giọng hỏi một câu. Đạo nghĩa không đủ gây sợ. Còn kiến hôi nhân vật mà thôi. Chỉ cần hắn dám xuất hiện tại đại thiên thế giới, ta liền có thể một chỉ đem nghiền chết. Cho dù năm nào ta thân tử đạo tiêu, cũng vẫn như cũ có thánh nhân trấn áp đại thiên thế giới. Chỉ cần đạo nghĩa dám xuất hiện, tất nhiên là một con đường chết. Ta bây giờ duy nhất nghi ngờ là, vì sao đạo nghĩa dĩ nhiên cùng ma tổ quấy hợp lại cùng nhau? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Năm đó đạo nghĩa đúng là chết rồi. Chết không thể chết lại. Theo lý thuyết, căn bản cũng không cần phải một lần nữa sống tới. Trừ phi đạo nghĩa căn bản cũng không phải là ban đầu cái kia đạo nghĩa. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Bất quá nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Cũng không cần cùng oa giải thích. Quản nó có phải hay không đạo nghĩa. Đến lúc đó trực tiếp đem một đầu ngón tay nghiền chết xong việc. Trong khi trở lại thiên cung thời điểm. Tam thập tam trọng thiên bên trong các lộ cao thật hội tụ. Bên trên đến Đại La Chân Thần, Hạ Chí Kim Tiên Thái Ất Chi Lưu, đều là tề tụ tam thập tam trọng thiên. Trong chốc lát toàn bộ tam thập tam trọng thiên người đông nghìn nghịt. Đảo không hết khí tượng. Trong đám người, Dương Tam Dương ánh mắt nhoáng một cái. Sau đó trong nháy mắt con người co lại nhanh chóng. Ánh mắt ngưng lại, hắn dĩ nhiên thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Quen thuộc đến không thể tại bóng người quen thuộc. Thần nghịch tự nhiên không thể nào là thần nghịch. Bởi vì là chân chính thần nghịch đã chết. Mà lại là bị thiên khốc đoạt xá mà chết. Như vậy, người trước mắt tất nhiên là thiên khốc. Thần nghịch không phải thần nghịch. Đạo nghĩa đâu? Vẫn là cái kia đạo nghĩa sao? Tựa hồ là cảm ứng được Dương Tam Dương ánh mắt. Bốn mắt đối mặt. Thần nghịch không để lại dấu vết hướng Dương Tam Dương đi tới. Ngươi lẫn vào thiên cung làm gì? Hẳn là muốn dùng thủ đoạn gì? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thiên khốc. Thái nhất cho phép thiên hạ. Tự nhiên cũng cho phép ta thiên khốc. Lại nói, thần nghịch mấy trăm năm tại đại hoang bên trong chưa từng hiện thân. Ta đây không phải sợ chư thần sinh nghi. Cho nên mới đến thiên cung dạo chơi. Thần nghịch không nhanh không chậm nhìn xem Dương Tam Dương. Ngươi tiểu tử, tình huống bây giờ rất không ổn a. Hừ, tiến vào thiên cung có thể. Nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Dương Tam Dương lạnh lùng hừ một cái. Ta có thể đùa nghịch hoa dạng gì? Đại hoang nhất thống, ta bất quá là muốn kiếm một chén canh mà thôi. Thần nghịch tả hữu đánh giá liếc mắt xung quanh, sau đó thấp giọng nói, ta nói cho ngươi một việc, là liên quan với đạo nghĩa, xem như phí bịt miệng. Dương Tam Minh lông mày nhướn lên, từ chối cho ý kiến, đạo nghĩa đã chết, ngươi thấy cái kia đạo nghĩa, chưa chắc là thật đạo nghĩa. Thiên khốc thấp giọng nói, không phải đạo nghĩa, đó là ai? Dương Tam Dương con ngươi bên trong thần quang ngưng lại, keng tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên, đánh gãy Dương Tam Dương cùng thần nghịch nói chuyện, chúng ta bái kiến bệ hạ. các lộ chân thần dồn dập đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ. Thái Nhất mặt không thay đổi đảo qua phía dưới các lộ chân thần. Sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên. Chư vị bình thân, chư thần nghe vậy dồn dập đứng người lên. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn hướng lên phía trên Thái Nhất. Chấm hôm nay triệu tập chư vị là muốn nát đất Phong Vương. Chư vị thay chấm quản lý trung thiên hạ. Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ. Trong thanh âm đảo không hết hạo nhiên. Truyền chấm pháp chỉ. Xá phong càn khôn lão tổ vì Đông Vương. Hãm không lão tổ vì Tây Vương. Thần nghịch vì Bắc Vương. Trật tự vì Nam Vương. Lời nói rơi hạ. Thiên cung long khí sôi trào. Chỉ thấy trong hư vô thiên đạo trả lời. Nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Có bốn cái ấn tỷ nương theo bốn quyển thánh chỉ. Tự thiên ngoại mà đến. Phân biệt rơi vào giữa sân chư vị đại la chân thần trong tay. Càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ đều là sắc mặt biến biến. Trong mắt các loại không hiểu cảm xúc lưu truyền. Một bên thần nghịch đối với Dương Tam Dương chớp chớp mắt. Sau đó không để lại dấu vết tiến lên một bước. Tiếp nhận thánh chỉ cùng ấn tỷ. Dương Tam Dương thấy này sững sờ. Trong lòng trong nháy mắt thay đổi thật nhanh. Thái Nhất tất nhiên là cùng thần nghịch đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lại đi nhìn cái kia. Nam Vương, trật tự chi thần, chính là còn lại chư thần bên trong. Nhất vì không đáng chú ý tồn tại. Một mực nửa vời. Bây giờ Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra. Lại là bỗng nhiên trong lòng giật mình. Cái này trật tự chi thần dĩ nhiên cũng là ba bước đại la. Trong cơ thể linh quang lưu chuyển, đạo không hết uy nghiêm. Tự sau ngày hôm nay, thiên hạ thần triều về tứ đại thiên vương quản hạt. Tứ đại thiên vương được chấm xá phong, tự khai vận triều, hàng mệnh cách nhất đẳng, gọt làm đế triều chi hạ, thiên hạ hoàng triều đều về tứ đại thiên vương quản. Ngươi khâm ư? Thái Nhất thanh âm lang lãng, truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu Điện. Lời ấy rơi hạ, Lăng Tiêu Điện bên trong cường giả khắp nơi đều là dồn dập biến sắc. Có người vui vẻ, có người sầu. Ngày sau, Đại Hoang riêng phần mình phân vì Đông Nam Tây Bắc bốn đại đế triều. Thiên hạ hoàng triều triều bái đế triều, đế triều triều bái thiên đình. Đại Hoang quá lớn, Thái Nhất chỉ cần nắm giữ trên cùng, đỉnh cao nhất tất cả cao thủ, những cái kia tầng dưới chót sinh linh, sở hữu chân linh theo đều tại chiêu yêu phiên bên trong. Còn sợ bốn đại đế triều lật trời hay sao? Mấu chốt nhất là, mãng hoang quá lớn, cần bình định quá nhiều thế lực, Thái Nhất hữu tâm vô lực, bằng chính hắn căn bản là bận không qua nổi, giống như là cái gì long tộc. Ma tộc, còn có thái cổ thập hung dư nghiệt, đều cần các lộ cao thủ bắt, muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ sao được. Bốn đại đế triều, đều là chư thần được tuyển, cũng coi là Thái Nhất xứng đáng lúc trước chấp thuận, phía dưới chư thần đều là mặt mang vui mừng, đối với phía trên dồn dập bái phục, một bên các tộc đại la chân thần dồn dập biến sắc. Lại cũng không dám nhiều nói. Thái Nhất là chư thần xuất thân, như vậy xá phong ngược lại hợp tình hợp lý. Toàn bộ Đại Hoang đều là Thái Nhất một lời mà định ra. Mà lại bất luận Càn Khôn lão tổ vẫn là thần nghịch, đều là đại la bước thứ ba cường giả, trừ trật tự ma thần đều có thể phục chúng. Thái Nhất người này đem chư thần đỡ trên hỏa nướng. Đại Hoang vạn tộc đại la cao thật cũng không ít, lại đều thuộc về thần tộc. Các tộc đại la chân thần há có thể trước mắt khẩu khí này. Chỉ bằng chiêu này, các lộ đại la chân thần đồng minh liền ầm vang cáo phá. Càn Khôn lão tổ nơi nào còn có thời gian bận tâm thiên đình. Chờ lấy cùng còn lại các đại hoàng triều đấu pháp đi. Các đại hoàng triều nhưng không có đèn đã cạn dầu. Thái Nhất dựa vào vô thượng uy nghiêm mới có thể áp đảo thiên hạ. cái kia tứ đại thiên vương mặc dù bản lĩnh không nhỏ, nhưng cũng không có thái nhất uy nghiêm. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, cao áp, thái nhất chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, chủ tính chung điều hành nắm chắc cân bằng, toàn bộ đại hoang liền tại gối cao không lo. Một bên Côn Bằng sắc mặt biến biến, chư thần cùng ma tộc chính là tử thù, bốn đại đế triều thành lập, đối với hung thú bộ tộc đến nói, tuyệt đối không có hữu hảo như vậy. Khác, Xá Phong thập đại yêu thánh, quản hạt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, riêng phần mình thống lĩnh Chu Thiên Tinh thần đấu bộ chư thần. Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, chúng ta cảm ơn bệ hạ. Thập đại yêu thánh đều là cung kính thi lễ, chấm muốn luyện một chí bảo, đo đạc thiên hạ hà lạc. Các ngươi các đại hoàng triều, cần điều động cao thủ, đo đạc hạ hạt hoàng triều mỗi một tấc địa mạch, sau đó chế tác thành đồ quyền, báo cáo thiên cung. Thái nhất thanh âm truyền khắp thiên hạ, các lộ chư thần nghe vậy đều là cùng nhau thi lễ. Đo đạc hà lạc sông núi, đối với các lộ cao thật đến nói, cũng không phải là quá khó. Triều hội tán đi, chư thần riêng phần mình trở về. Các lộ đại la chân thần ai về nhà nấy, trong lòng đều mang tâm tư. Trước đó cái kia cùng chung mối thù bầu không khí, ầm vang cáo phá, mỗi người đều có thuộc về mình tiểu tâm tư. Oanh tương đương, tứ đại thiên vương nắm lấy pháp chỉ cùng ấn tỷ mới vừa đi ra Nam Thiên Môn. Sau một khắc pháp tắc chi hải chấn động, trong cõi u minh một cỗ gia trì mà hạ. Sau đó chỉ thấy đông nam tây bắc tứ phương chấn động, hư không không ngừng chấn động, riêng phần mình có cung khuyết hình thành, hóa thành liên miên động thiên, hợp thành nhỏ một vòng thiên đình. Tứ đại vận triều được thiên đạo đồng ý, thiên đạo gia trì, lại là đã có thành tựu. Dương Tam Dương lập tại Lăng Tiêu Bảo Điện, con mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chấm chiêu này như thế nào? Thái nhất cười tủm tỉm nói, không kém, các lộ đại la chân thần, không đáng lo lắng. Dương Tam Dương cười nói, chỉ là, lại không biết bệ hạ cùng thiên khốc đạt thành loại nào hiệp nghị. Dĩ nhiên bỏ được Xá Phong thiên vương chi vị. Dương Tam Dương mỉm cười nhìn về phía Thái nhất, ma tổ, Thái nhất chỉ là nói một tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy giật mình, trước mắt. Các đại thần triều đo đạc thiên hạ hà lạc sông núi, lại cũng chỉ là gia lông, muốn luyện chế thành giang sơn xã tắc đồ còn cần đại địa bản nguyên. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái nhất, đại địa bản nguyên lại không tốt lấy ra, vật này có lớn nhân quả, tự tiện vọng động, ảnh hưởng tới thiên địa càn khôn vận chuyển, tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên địa càn khôn phản phệ. Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, huống hồ, còn có con kia lão kỳ lân trông coi, chấm ngoặc kép, ta đi, ta một kẻ hấp hối sắp chết, đến không có gì phải sợ. Dương Tam Dương cười cười, ngươi số tuổi thọ không nhiều, vẫn là suy nghĩ phá cục chi pháp đi, chuyện này, chấm tại nghĩ một chút biện pháp. Thái nhất nghe vậy mày nhăn lại. Xem như ta vì bệ hạ làm một chuyện cuối cùng. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái nhất, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt ý cười. Ngươi, Thái nhất im lặng, hắn thực sự là nghĩ không ra nhân tuyển tốt. Đại địa bản nguyên quá mức tại trọng yếu, chuyện thế này không phải thân tín xuất thủ không thể. Dương Tam Dương rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng Oa trở lại Bát Cảnh Cung. Nhìn bát bảo hồ sen bên trong sáng rực hoa sen, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Đạo nghĩa, ta không tin ngươi thật sống sót. Lần trước thời không đại chiến, suýt nữa bị ngươi giấu giếm được đi. Để ta nhìn nhìn diện mục thật của ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai. Bàn tay duỗi ra, một sợi Phật quang lưu chuyển. Một đạo đến từ tại thời không chỗ sâu nhân quả bị nắm chắc tại tay. Mãng hoang đại địa, Tây Côn Luân chi đỉnh, ma tổ nhìn lấy thiên địa gian khí số biến động, một đôi mặt mày lập tức âm trầm xuống. Thái Nhất hảo thủ đoạn, bất quá, lại cũng cho ta cơ hội. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một bộ hắc bào đạo nghĩa. Chuyện kế tiếp, người phải biết làm thế nào chứ? Áo bào đen bên trong bóng người giữ im lặng, sau một hồi mới nói, tự nhiên là châm ngòi ly gián. Cái kia chiêu yêu phiên chính là mầm tai họa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN